Hệ thống huyết tộc, chương 306, màn hình lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi bộ xung quanh trên đỉnh đấu trường khó hơn một chút so với ngày khác. Bây giờ nó đã được lấp đầy và nhộn nhịp như một trung tâm thành phố với một cuộc mua bán vào cuối tuần. Một sự kiện lớn thu hút mọi người từ khắp nơi. Warden nói, may mắn thay. Lối đi khá lớn và rộng, cho phép nhiều không gian cho một lượng lớn người di chuyển. Vào lúc này, hầu hết mọi người đều tập trung xung quanh các màn hình được đặt dọc theo con đường hình tròn. Chúng hiện đã được bật và đang hiển thị các trận đấu bắt đầu trong ngày. Trận, block mà nhóm họ muốn đi đến được chiếu trên màn hình thứ bảy. Trong khi đi ngang qua, họ đã nắm bắt được một vài trận đấu trên các màn hình khác. Trên một trong những màn hình, có một trận đá bóng đang diễn ra cho phép sử dụng một số dị năng. Có những quy tắc phức tạp về dị năng được phép và không được phép cho trận đấu này. Khu vực đó khá đông người và khó theo dõi. Nhưng sau khi xuất hiện trò bóng đá có sử dụng dị năng, thì có vẻ nhàm chán khi xem bóng đá bình thường. Họ tiếp tục đi tới một màn hình đang trình chiếu trận đấu có những cây cột khổng lồ cao bằng một ngôi nhà. Các học viên được yêu cầu sử dụng dị năng của mình và chế tạo ra vật thể đẹp nhất mà họ biết. Và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa đang diễn ra. Đó là một ngày thật vui. Và bầu không khí xung quanh họ thật tuyệt. Thông thường, hàng ngày, Queen sẽ gặp phải ai đó ném lời xúc phạm hoặc nói xấu về phía mình. Nhưng hiện tại mọi người đều quá tập trung, thậm chí không để ý đến cậu hoặc những người khác ở đó. Cậu cảm thấy tội lỗi vì cậu sẽ không thể tận hưởng những sự kiện đang diễn ra. Do cậu luôn suy nghĩ về Peter ở trong tâm trí, ngay cả khi cậu biết lý do tại sao họ quyết định làm điều này với Peter. Cậu vẫn không biết họ sẽ làm gì sau đó. Và cậu cũng như không thể làm gì. Cậu không thể trở nên mạnh mẽ đúng lúc này và hy vọng rằng sau khi sử dụng Peter làm mồi nhử như Logan nghĩ quân đội sẽ cho phép Peter sống ở học viện lâu hơn một chút trước khi chuyển cậu ra tòa xét xử. Trong khoảng thời gian đó, Queen sẽ cố gắng trở nên mạnh nhất có thể và cứu cậu ta. Cuối cùng, họ cũng đã đến màn thứ bảy và đã có một lượng lớn khán giả đứng trước khu vực này. Trên thực tế, đây là đám đông lớn nhất so với tất cả các màn hình khác. Ban đầu, nó chủ yếu chỉ chứa đầy học viên. Nhưng sau đó, người lớn và những người khác từ các phe phái khác nhau đến xem vì họ cũng tự hỏi tại sao sự kiện này lại nổi tiếng đến vậy. Tớ không biết block là một trò chơi phổ biến như vậy. Queen nói, không phải, Warden trả lời. Tớ không bao giờ mong đợi có nhiều người như vậy. Nhóm họ đi qua một số người ở phía sau. Không chú ý cho đến khi họ tìm thấy một số chỗ ngồi xung quanh khu vực giữa. Có những chỗ ngồi cho những người muốn ở lại và xem trận đấu trước mọi màn hình. Sau đó, có những khu vực đứng ở phía sau và hai bên. Dành cho những người có thể muốn tiếp tục đi bộ xung quanh và xem các trận đấu khác. Hầu hết mọi người thích đứng. Bằng cách đó, họ có thể lên khán đài hoặc xem các trận đấu khác và quay lại với những trận đấu mà họ yêu thích trước. Nhưng vì Queen và những người khác không muốn xem bất cứ trận gì khác nên họ chỉ vui vẻ ngồi xuống. Xin lỗi, Queen nói khi họ đi ngang qua một người đàn ông không mặc quân phục và ngồi ở ghế thứ ba bên cạnh cậu. Người đàn ông đang ngồi ở cuối hàng. Sau khi ngồi xuống và theo dõi trận đấu một lúc, họ nhận ra rằng một trò chơi nhàm chán như thế nào để xem hơn là chơi. Trò chơi hiện đang ở cấp độ 3, và họ cần chứng kiến nhiều học viên làm đi làm lại cùng một điều. Vượt qua cùng một cấp độ, đó không phải là một bầu không khí náo nhiệt như đêm qua. Và thậm chí có một vài người trong đám đông bắt đầu ngáp. Tôi nghĩ chúng tôi có thể đã quyết định sai lầm khi tin tưởng trận đấu mà cậu chọn. Fex nói, tự mình ngáp và duỗi tay. Tôi đi lấy đồ uống và đồ ăn nhẹ cho chúng ta. Các cậu có thể đợi ở đây. Warden nói khi rời khỏi chỗ ngồi. Đừng lo. Người đàn ông ngồi cạnh họ nói khi anh ta vén mái tóc dài xõa xuống xương quai xanh của mình và đặt chúng sau tai. Mặc dù khởi đầu là một trận đấu nhạt nhẽo, nhưng kiểu chơi này càng về sau càng hay. Anh ta nói với một nụ cười. Khi nhìn vào người đàn ông có làn da đẹp trong veo và trông không già hơn đôi mươi là mấy. Cả Fex và Queen đều không biết phải nói gì. Vì vậy họ chỉ mỉm cười đáp lại người đàn ông và tiếp tục theo dõi trận đấu. Những gì anh ta nói là đúng. Queen nghĩ, các vòng sau sẽ thú vị hơn rất nhiều. Và cậu rất thích xem những người khác thực hiện ở cấp độ hơn 5. Khi các cấp độ tăng lên, nhiều học viên bắt đầu bị loại. Có vẻ như đó không phải là do họ không làm được. Mà thay vào đó là do sự căng thẳng và áp lực của trận đấu. Họ đã mắc những sai lầm ngớ ngẩn ở những thời điểm quan trọng. Bầu không khí vẫn được chế ngự. Tuy nhiên, tất cả dường như đã thay đổi khi họ tuyên bố sẽ bắt đầu chuyển sang cấp 4. Các khán giả dường như vui mừng và bắt đầu trò chuyện với nhau rất nhiều. Có chuyện gì lớn xảy ra khi lên cấp 4? Fex hỏi. Không phải vì tôi có thể nhớ khi ngày hôm qua chúng ta chơi. Nó vẫn như vậy, phải không? Thậm chí lên đến cấp 5. Nó chỉ nhanh hơn và các kiểu tấn công thay đổi một chút. Queen trả lời. Người đàn ông ngồi cạnh họ đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ. Ồ, vậy là cậu đã thành công chơi ở cấp độ 5. Tôi có thể nói điều đó khá ấn tượng. Cấp độ cao nhất của cậu là bao nhiêu? Người đàn ông hỏi. Tôi không biết. Queen trả lời. Chúng tôi đã ngừng chơi sau cấp độ 5. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ chơi vì một vụ cá cược. Warden nhanh chóng trở lại với đồ uống và đồ ăn nhẹ. Và bây giờ, một vài học viên đã vượt qua và bị đánh gục bởi cổ máy khi ở cấp 4. Sau đó, khi người tham gia tiếp theo bắt đầu, cậu ta đã làm một điều gì đó có vẻ kỳ quặc. Thay vì ngăn chặn các cuộc tấn công, có vẻ như cậu ta đang cố gắng đánh vào chiếc máy ngay khi nó di chuyển. Các học viên đã phấn khích sau khi nhìn thấy điều này. Là cậu ta sao? Vậy rốt cuộc là cậu ta cũng tham gia trận đấu này. Một học viên hét lên. Nhưng ngay sau đó, cậu ta đã mắc sai lầm và tấn công vào cỗ máy trước khi nó kịp chuyển động. Đồ giả, một người khác hét lên. Tôi đoán cậu ta không thể tham gia giải đấu. Đặc biệt nếu cậu ta có mặt trong video. Nó đã xảy ra ở đây trên tầng cao nhất. Nhớ không? Một người khác nói. Queen và Fex, với thính giác của mình, đã có thể nghe được các học viên đang nói chuyện. Khi nghe thấy những gì họ đang nói, họ nhìn nhau, không chắc chắn về những gì đang xảy ra. Họ không nói một lời nào nhưng trong tâm trí họ có một cảm giác khiếp sợ. Trò chơi tiếp tục với một số học viên khác cố gắng làm điều tương tự. Họ đã tấn công vào cổ máy ngay khi nó di chuyển để làm cho nó trông như thể nó đang đứng yên. Cuối cùng, không một học viên nào có thể đạt được nó. Và ngay cả người được yêu thích trong cuộc thi cũng bị loại. Người đàn ông đang ngồi bên cạnh họ thấy mọi thứ thật kỳ lạ. Anh ta đã theo dõi trận đấu này nhiều lần trong những năm qua nhưng chưa bao giờ thấy điều gì như thế này xảy ra. Mức độ phấn khích đến từ các học viên khác cũng như chiến lược mà những người tham gia đang sử dụng. Tôi có thể hỏi không? Người đàn ông nói với học viên ngồi trước mặt mình. Tại sao tất cả đều cố gắng tấn công cổ máy như vậy? Tại sao không chỉ chơi trò chơi như bình thường? Ý anh là anh chưa xem video. Chấm, học viên đáp lại. Tôi đoán là các thí sinh đã thấy điều tương tự như tất cả chúng tôi đã xem. Có một đoạn video về một người nào đó chơi trò chơi ở cấp độ 4. Người đã có thể tấn công cỗ máy trước khi nó di chuyển. Cậu ta đã thành công vượt qua cấp độ một cách hoàn hảo. Không mắc một sai lầm nào trong khi làm điều này. Anh ta nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó đập vào sàn nhà và sau đó là đá đổ ra khắp nơi. Khi người đàn ông quay lại, anh ta nhận thấy rằng học viên ngồi bên cạnh mình đã đánh rơi đồ uống của mình. Cái quái gì vậy? Làm thế nào mà họ biết về video? Chấm, Quyền nghĩ, trận cấp 4 đã kết thúc và vì hiện tại có rất ít người tham gia. Nhóm tổ chức trận đấu cần phải làm gì đó để lấp đầy thời gian. Họ quyết định rằng họ sẽ phỏng vấn những người yêu thích được cho là sẽ giành chiến thắng trong trận đấu. Đó là một cú sốc vì hầu hết những người tham gia đã bị loại sớm hơn so với kế hoạch. Trên màn hình, một trong những học viên đang được phỏng vấn tên là Kai. Cậu ta là người được yêu thích được cho là sẽ giành chiến thắng trong trận đấu nhưng đã cố gắng thực hiện những hành động kỳ lạ và bị loại trong quá trình này. Kai, chúng tôi chỉ muốn hỏi, điều gì đã khiến cậu thay đổi chiến thuật như vậy? Chúng tôi đã thấy nhiều người ở đây hôm nay cố gắng thực hiện giống như cậu đã làm hôm nay. Nhưng có vẻ như đó là một bước đi mạo hiểm không mang lại kết quả. Nữ phỏng viên hỏi, trò chơi này trước đây đã trở nên quá dễ dàng. Tôi biết rằng nếu tôi chơi thường xuyên, tôi sẽ có cơ hội chiến thắng cao. Nhưng có ích gì khi người giỏi nhất trong trò chơi này thậm chí còn không tham gia? Sau khi xem ai đó làm điều tưởng như là một nhiệm vụ bất khả thi, tôi quyết định thử thách cậu ta theo cách của riêng mình. Kế hoạch là mô phỏng những gì người này đã làm trong một video mà tôi đã xem hôm nay. Nếu tôi đạt được điều đó ở cấp độ 4, tôi sẽ thử để làm điều tương tự ở cấp độ 5 và gửi thách thức cho cậu ta. Cuối cùng thành ra sau mọi cố gắng và thất bại ở cấp độ 4. Tôi càng tôn trọng học viên này hơn. Màn hình sau đó quay lại cuộc phỏng vấn. Nữ phóng viên có vài lời muốn nói. Đối với những ai không biết, video mà Kai đang nói về đã được tải lên vào đêm qua. Nó đã trở thành một video nổi tiếng chỉ sau một đêm do thời gian và cách nó được quay và thực hiện chỉ một ngày trước trận đấu này và tại địa điểm này. Video sẽ được phát trên màn hình ngay bây giờ cho tất cả mọi người xem. Màn hình lại thay đổi một lần nữa. Và bây giờ đã đầy trên màn hình lớn trước mặt mọi người. Đoạn video về Queen trong gian hàng chơi game được chiếu sau đó. Khuôn mặt cậu ta bị mờ đi. Nhưng những người khác, dù là lần đầu tiên nhìn thấy nó, họ vẫn có thể nhận ra rõ ràng đó là Queen. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.